Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2080, chương 2107, bị miệt thị. Rất tốt, không có lời nói, liền đại biểu ngươi thừa nhận hết thảy các thứ này. Ta đem đại biểu Quang Minh Đại Thiên Sứ Thần Vương Lucifer. Đối với ngươi tiến hành xét xử, Ai Kỳ nhấc tay lên Trung Thánh Kiếm. Đã chuẩn bị đối với Trường Không Vô Kỵ động thủ. Chậm đã, Trường Không Vô Kỵ bỗng nhiên mở lời, cắt đứt đối phương hành động. Ai Kỳ nhướng mày một cái, tiếp theo tuần hỏi, ngươi còn muốn làm cái gì? Trường Không Vô Kỵ không chút hoang mang, hắn đi về phía trước hai bước, mới vừa ngẩng đầu lên, với Ai Kỳ tới một cái bốn mắt nhìn nhau. Ánh mắt của hai người, một cái tràn đầy nghiền ngẫm, một cái tràn đầy quang minh thuần khiết, không mang theo chút nào tạp chất. Nhìn cái gì? Ai Kỳ hỏi thăm qua tới. Ha ha, không có gì, thật đúng là không chút tạp chất quang minh, không mang theo chút nào tạp chất. Hai tay Trường Không Vô Kỵ lại trước người vỗ một cái, tựa hồ đang khen ngợi đối diện Ai Kỳ. Trên thực tế đây, nhìn như vậy đối phương là tội ác ma khu lão tổ tông, phân phó Trường Không Vô Kỵ làm như thế. Ở một bên tội ác ma khu cũng đi theo nhìn đối phương, coi như ma đạo lão tổ tông tội ác ma khu, hắn có thể đủ giám định đến tầng sâu tội ác, mảy may tham niệm vân vân tì vết nào, cũng đừng mơ tưởng giấu giếm được hắn con mắt. Này nhìn một cái đang lúc, Trường Không Vô Kỵ mình đương nhiên là không có gì cả phát giác, nhưng là bên người tội ác ma khu đã lén lén lút lút nói với Trường Không Vô Kỵ, người này quả nhiên theo ta muốn như thế, chỉ sợ hắn đã phản bội quang minh, ngược lại rơi vào tà ác bên trong. Lần này ghim ngươi nhằm vào ta, hắn đều là có dụng ý khác, căn bản không là vì cái gì chính nghĩa. Cái này còn dùng lão tổ tông nói sao? Như thế vu hãm ta, tại sao có thể là Lucifer đại thần điệu bộ? Hắn chính là quang minh đệ nhất thần vương, không có lý do gì bôi xấu chính mình danh tiếng đi, nhất là ở trước mặt ngươi. Trường Không Vô Kỵ thấp giọng đáp lại, cái này cũng hiện ra hắn thông minh. Tội ác ma khu sau khi nghe cũng là gật đầu liên tục. Hắn thật sự nhận biết Lucifer, tuyệt đối sẽ không làm loại này sự tình. Hơn nữa hắn với Minh Độ quan hệ rất tốt, không có lý do giết chết Trường Không Vô Kỵ người thừa kế này. Hết thảy, cũng nói rõ một cái kết quả. Cái này Ai Kỳ có vấn đề, rất nhiều vấn đề. Hơi dừng lại, tội ác ma khu tiếp tục nói, an tinh đi, người này như thế cách làm, ngược lại sẽ đem ma cho lớn mạnh, sớm muộn hắn cũng có bùng nổ. Chỉ là trước mắt, khả năng ngươi không phải là hắn đối thủ lạc tương đương. Đáng tiếc, ha ha, có phải hay không là đối thủ, chỉ có đánh rồi mới biết. Trường Không Vô Kỵ chiến ý dồi dào, tội ác ma khu không khỏi liếc hắn một cái, dùng tràn đầy giễu cợt giọng nói, ngươi cũng đem hai cái kia nha đầu giao ra rồi. Rất rõ ràng ngươi không có lòng tin, không có lòng tin liền nhất định thua. Trường Không Vô Kỵ phản hỏi tới, tội ác ma khu hé miệng cười một tiếng nói, trên căn bản là, trừ phi có kỳ tích, hoặc là, ngươi yêu cầu ta, đưa hắn tội ác, hoàn toàn câu dẫn đi ra. Nhà giống, tội ác ma khu lão tổ tông, quả nhiên không phải người bình thường. Dù là thực lực của hắn đã rất thấp, nhưng là làm một cắt tội ác nguồn suối, nàng như cũ có năng lực để cho quang minh bên dưới tà ác không chỗ ẩn trốn, đây là hắn cường đại chỗ. Trường Không Vô Kỵ nghe thấy lời ấy, nhưng là không ngừng lắc đầu, ở tội ác ma khu trong kinh ngạc nói, không, ta muốn với ngươi chính diện tới một trận lại nói, quả thực không được. Lại để cho hắn bại lộ, dù sao người này thực lực bất phàm, nếu là ta không bắt được, ta muốn còn lại cao tầng cũng không quản được hắn. Nếu như hắn điên rồi lời nói, có thể gặp phiền toái. Dù sao, hắn chính là liền ngươi cũng dám đắc tội. Hiền lành nhân phát động ác niệm đến, quả thực đáng sợ. Trường Không Vô Kỵ suy nghĩ rất nhiều, hắn mỗi lần cũng sẽ muốn rất nhiều sự tình. Ở chỗ này giữa, cũng chỉ có tội ác ma khu có thể biết, tiểu tử này ở cố kỵ cái gì. Tóm lại một câu nói, hắn sợ người một nhà xảy ra chuyện, cũng sợ đối phương bất thủ quy củ sau, sẽ nhanh hơn chính mình một bước, bắt lại toàn bộ còn lại căn nguyên, vậy coi như không ổn. Vì vậy, ngược lại chính mình trở thành tà ác, càng dựa vào phá một chút đây. Ha, hai người nói chuyện với nhau, chẳng qua chỉ là trong nháy mắt sự tình, lại nói nơi này ai kỳ. Hắn đã cao ngạo nâng lên đầu, dùng thập phần quang minh giọng nói. Đó là dĩ nhiên, ta đương nhiên là tinh khiết nhất hoàn mỹ nhân, bởi vì ta là Lucifer đại thần chọn thần sứ, đặc biệt tới làm người thế gian, chủ trì công đạo nhân, nhất là diệt trừ ngươi. Rất tốt, ta tiếp nhận ngươi khiêu chiến, nhưng trước đó, ta còn muốn hỏi giáo hoàng một chuyện. Ánh mắt Cu À Trường Không Vô Kỵ lại trở về lão giáo hoàng trên người, liên quan tới giáo hoàng lựa chọn, còn có giáo hoàng bỏ ra tới hết thảy sự tình. Tội ác ma khu biết, Trường Không Vô Kỵ tự nhiên cũng đã biết. Nghe được Trường Không Vô Kỵ muốn gặp mình, giáo hoàng liền đối với hắn hơi khom người một cái nói. Vô Kỵ, mời nói, giáo hoàng đại nhân, nếu là ta thất bại, ngươi có thể đáp ứng không ta? Thủ hộ ta tử dân và bạn đâu rồi? Dù sao bọn họ là không chút tạp chất. Trường Không Vô Kỵ trước cho mình nhân lưu lại đường lui, nhưng là vừa nói như thế, Viện Viện cùng Giang Vưu Khả hai cái tiểu nha đầu, nhưng chính là vô cùng lo lắng. Từ khi biết tới nay, Trường Không Vô Kỵ liền từ tới chưa nói qua lời như vậy. Hắn cho tới bây giờ đều là tự tin vô cùng, vô cùng bá đạo, dù là gặp phải bất cứ vấn đề gì, cũng sẽ không cho là chính mình sẽ thất bại. Mà bây giờ này bày tỏ cái gì? Có lẽ, Trường Không Vô Kỵ thật không có nắm chặt. Đối mặt Lucifer truyền nhân, Vô Kỵ ca ca không phải là người xấu. Các ngươi lầm, đúng vậy, ta tin tưởng hắn là được. Chỗ hắn lý quá ác ma, nàng nhất định là tốt. Hai cái nha đầu bận rộn lo lắng giúp Trường Không Vô Kỵ nói chuyện. Đáng tiếc, nơi này đều là người nào đây? Bọn họ nói chuyện, có một câu dung, sắc mặt của Trường Không Vô Kỵ nghiêm. Đối với này hai cô bé nhi nói đến, ngoan ngoãn một chút, chuyện này các ngươi lau không được thủ. Ta tin tưởng giáo hoàng sẽ che chở các ngươi. Đây là tự nhiên, ta chắc chắn ta sẽ bảo hộ bọn họ. Dù sao Giang Vưu Khả cũng là giáo đình trực hệ huyết mạch. Giáo hoàng cuối cùng là đáp ứng. Ở một ít trong chuyện, hắn vẫn là có thể giữ vững. Nơi này Aiki, mắt lạnh quét ngang xuống. Hắn nhìn hai nữ nhân thời điểm, tràn đầy bình thản cảm giác, phảng phất là đang nhìn không khí. Các nàng quả thật không chút tạp chất, ta tuyệt đối sẽ không đối với người vô tội động thủ. Trường Không Vô Kỵ, nếu là ngươi sợ, có thể trực tiếp nộp vũ khí đầu hàng không được chứ? Ai Kỳ vui tươi hớn hở nói, tràn đầy giễu cợt, để cho ta nộp vũ khí đầu hàng. Sợ rằng không dễ dàng như vậy. Cũng là thời điểm, ta ngươi hai người so chiêu một chút rồi. Trường Không Vô Kỵ nói xong câu đó, chính mình hành động, thân hình chuyển một cái, hắn cũng sẽ không chút nào ẩn núp. Titan tộc hậu duệ huyết mạch trực tiếp bạo phát ra, nhân cũng bay vọt đến trong hư không. Còn có kia tín ngưỡng chi lực, mấy triệu tin Yangun sáng chói, đồng thời bùng nổ, giống như thái dương một loại nóng bỏng, nóng người nhãn cầu cũng rất khó được. Tại chỗ cao thủ cũng không khỏi sợ hô lên, hắn lại còn có thể cắt lấy tín ngưỡng, cũng đúng a. Minh độ đại thần thần nguyên ở trong cơ thể hắn không kỳ quái, nhưng như vậy điểm năng lực, ha ha, như thế nào với vị kia so chiêu? Theo ta thấy, một chiêu cũng không cần. Hừm, Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.